Đỉnh cao phú quý, chương 1640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, trải qua quá nhiều cơn gió và mưa, Trình Uyên cảm thấy mình chưa bao giờ dừng lại đi ngang một cách khó hiểu. Trong những ngày qua, đó là cuộc sống dễ dàng và thoải mái nhất đối với anh. Đặc biệt là khi đối mặt với Bạch An Tương, nhìn biểu hiện nhỏ không biết gì của cô ấy, trái tim cô ấy tràn đầy yêu thương. Chỉ là lúc này Bạch An Tương vẫn còn rất xa lạ với bản thân, vẫn rất khó chấp nhận. Nhưng nó ổn, chỉ cần em có cuộc sống tốt, anh sẽ cảm thấy thanh thản. Anh nghĩ, có lẽ đó là sau khi bù đắp những gì cô đã nợ cô. Bước chân của Trình Uyên dừng lại, anh lặng lẽ nhìn Bạch An Tương bỏ đi, một nụ cười hiện ra nơi khóe miệng. Bạch An Tương đi được một đoạn, dường như nhận thấy Trình Uyên không đi theo, liền không nhịn được quay đầu nhìn lại. Làm gì vậy? Bạch An Tương lớn tiếng hỏi, nhìn Trình Uyên đang đứng cách đó hàng chục mét. Trình Uyên lắc đầu nói, mẹ nhớ là vẫn còn việc phải làm, con về trước đi, nói cho mẹ nghe đi, để mẹ vui. Nói xong xoay người rời đi, không, Bạch An Tương không thể không giữ nguyên vị trí, nhìn thấy bóng lưng của Trình Uyên, cô nhíu mày chậm rãi. Ý anh là gì? Cô dừng lại một lúc lâu, không nhịn được nhấc điện thoại lên, bấm cho Triệu Vạn Đình. Chủ tịch Triệu, tôi rất muốn biết ai đã cho tôi số tiền này. Xin lỗi cô nương, chúng tôi đã hứa với khách hàng. Anh nói, anh ấy chuyển hết tài sản cho tôi, giờ không còn tiền. Tôi nghĩ anh nên nghe lời tôi thay anh ấy, vì rất có thể tôi sẽ chọn ngân hàng khác. Cái này, mặt khác, Trình Uyên đến ga đường sắt cao tốc. Vào thời điểm này, nhà ga đường sắt cao tốc ở Tín Dương mới hoàn thành, mỗi ngày chỉ có 2 đường ray cao tốc đến thủ đô. Bây giờ là 2 giờ trước khi chuyến tàu cao tốc đầu tiên khởi hành. Sau khi mua vé, tôi ngồi ở sảnh chờ và chờ đợi. Anh ấy sắp đến thủ đô, cố gắng bù đắp những tiếc nuối. Nếu có thể, anh ấy hy vọng Phương Tố Anh sẽ sống. Đối với Trình Uyên, cô gái Phương Tố Anh có tình cảm vô cùng phức tạp. Không thể nói về nó, tình cảm nó có vẻ ổn. Nếu bạn cố chấp phân biệt, Trình Uyên dường như chỉ có lòng trắc ẩn và xót xa cho cảm xúc của cô ấy. Mặc dù bướng bỉnh và thiếu ý chí, nhưng cô ấy rất tốt bụng và sẵn sàng làm sai bản thân vì lợi ích của gia đình. Tuy nhiên, gia đình cô chỉ coi cô như một con bài mặc cả để lấy lòng các quốc gia phía Nam. Cô ấy không nên chết, thấy sắp đến giờ thì xe cũng lao tới. Trình Uyên từ từ đứng dậy. Ban đầu dự định dành 2 ngày với mẹ và 1 ngày với Bạch An Tương, nhưng chỉ 1 ngày với mẹ. Bạch An Tương sẽ không ở đó trong 1 ngày. Cách Trương,